Chương 79, ám sát nhiệm vụ. Chương 79, ám sát nhiệm vụ tiểu thuyết, hổ cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 22-18 thời gian đổi mới, 2014-12-140, 53 ủ dù mạ kỳ nhất phong đại nhân, ngài con mắt đến tột cùng là cho tới bây giờ, dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trên mặt còn tràn đầy chấn kinh thần sắc, thật không thể tin. Lâm Phong hai mắt hình thái thật sự là quá mức kinh người, nếu như truyền đến bên ngoài, tuyệt đối có thể hành động toàn bộ nhẫn giả thế giới. Dạ cờ xỉ cạ bụ tổ, con mắt ta chính là gì nệ gẳng, xa gì gẳng cùng bạch nhãn kết hợp thể. Lâm Phong liếc liếc một chút quỳ trên mặt đất, đối với mình tuyên thệ thần phục dạ cờ xỉ cạ bụ tổ, từ tôn nói. Bảo thủ bí mật này, bằng không hậu quả ngươi biết. Lâm Phong thân thể thời gian dần qua phai mờ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Minh bạch, Uzumaki nhất phong đại nhân giả cờ xỉ cả bụ tổ tự nhiên biết tiết lộ bí mật này kết cục, cái kia chính là chết tối đi tìm chia rộ, liền nói là ta cho ngươi đi tìm nàng. Nàng hội phụ trách truyền thụ cho ngươi xù nạ chữa bệnh nhận thuật nói xong câu đó, Lâm Phong thân thể hoàn toàn biến mất. Đây là tứ đại hỏa ảnh đại nhân phi lôi thần chi thuật giả cờ xỉ cả bụ tổ ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi chi sắc. Cùng lúc đó, hắn cũng lâm vào mê mang bên trong. Theo hắn sở chứng kiến hết thệ tới nói, ủ dù mạ kỳ nhất phong mặc dù tuổi tác ấu tiểu, nhưng một thân thực lực vờ ơ y ma đổ y sa tờ tam nhận đứng đầu họ rổ si ma dự, thậm chí còn hơn ta nên làm cái gì dạ cờ xỉ cả bụ tổ thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong lòng không ngừng mà cân nhắc lấy lợi và hại được mất. Nhất phong, chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp, nhất định phải lập tức xuất phát. Lâm Phong vừa mới trở lại chỗ mình ở, một thân ám bộ cách gan mặc cả xỉ liền đến. Kakashi, là nhiệm vụ gì? Lâm Phong một bên nhanh chóng thay quần áo, vừa nói. Tam nhẫn chi nhất ỏ rổ xì mà dư vài ngày trước tập kích một cái thôn nhỏ, dẫn đến hơn 10 người tử vong. Cái thôn kia hướng chúng ta thôn đưa ra kháng nghị, thượng diện để cho chúng ta cái này nhất tiểu đội tiến đến giết chết ỏ rổ xì mà dư. Kakashi chậm rãi nói ra. Cái gì qua đánh chết rắn hoàn? Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người. Mấy năm qua này, hắn thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Nhưng là trừ cùng hải ảnh giao thủ qua bên ngoài, trên cơ bản chưa bao giờ gặp ra dáng cao thủ. Lúc này đột nhiên nghe nói thượng diện phái hắn qua đánh giết ỏ rổ xì mà dự, vờ ơ y ma hưng phấn lên. Ui ui ui, ngươi không sao chứ? Chúng ta mục tiêu thế nhưng là tam nhận đứng đầu ỏ rổ xì mà ra. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Cẩn thận mạng nhỏ mình. Hạ tặc cả xì nhìn thấy Lâm Phong thần thái, bất mãn nói ra. Tam nhận tên, như sấm bên hai. Ta đã sớm muốn cùng cấp độ kia cao thủ so chiêu, đáng tiếc là tam nhẫn đều rời đi thôn làng. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Lâm Phong trong mắt thoáng hiện hưng phấn quan mang, đối mặt với cả sỉ hắn căn bản không có tiến hành che giấu. Người tên tiểu quỷ này, gặp được nguy hiểm tính mạng cũng đừng trông cậy vào ta hội cứu ngươi. A cả sỉ rội nước lạnh, nói ra. Loại này mù quáng lạc quan tâm tình, tại ám sát bộ đội bên trong là phi thường nguy hiểm. Yên tâm đi. Sẽ không kéo các ngươi chân sau. Lâm Phong thay xong y giải phục, đi tới, ánh mắt lộ ra tự tin thần sắc. Đi thôi, ngươi cái này tiểu yêu nghiệt. Hạ tạc cạ xì bất đắc dĩ nói ra. Lâm Phong là mình sư phụ quan môn đệ tử, nếu như không có đoán sai lời nói, nên được đến sư phụ phi lôi thần chi thuật chân truyền. Nếu như lại thêm Lâm Phong đã từng hiển lộ qua một độn chi thuật, giống như thật không có cái gì tốt lo lắng. Hạ tạc cạ xì. Uzumaki nhất phong, còn có Lâm thời sắp xếp tiểu đội mải tổ gai, ba người các ngươi lấy hạ tặc cả xì làm đội trưởng, các ngươi nhiệm vụ cũng là tìm kiếm được Orochimaru, sau đó đem hắn giết chết hổ cả văn phòng, Sazuto bị sắc mặt âm trầm nói ra. Vâng, hòa ảnh đại nhân, ba người đồng loạt ứng tiếng nói. Đối thủ lại là trong truyền thuyết tam nhận đứng đầu Orochimaru đại nhân, thật là khiến người ta chờ mong á trên đường, mải tổ gai biểu hiện so Lâm Phong khoa trương hơn. Hưng phấn mà ngay cả miệng đều không thể chọn. Cũng đúng, ba người đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, người cùng thế hệ bên trong căn bản là không gặp được đối thủ, mà lần này nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng là một đời trước đại danh đỉnh đỉnh Orochimaru, làm sao có thể để bọn hắn không hưng phấn kích động cùng mái tổ gai. Uzumaki nhất phong mù quáng lạc quan khác biệt là, trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến Kakashi, thì tỉnh táo rất nhiều, không vì cái gì khác. Đơn giản là hắn đã từng theo trên chiến trường nhìn thấy qua họ Orochimaru. Nay cương đại đến để cho người ta run rẩy thực lực, một cái cơ hồ giết không chết quái vật gai. Nhất phòng, có một chút ta không thể không nói cho các ngươi biết. Orochimaru thực lực cực độ đáng sợ. Theo ta nói biết, vật lý công kích đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhận thuật đối với hắn lực sát thương cũng rất nhỏ, nhược điểm duy nhất cũng là ảo thuật hạ tạc cả cả sỉ trầm giọng nói ra. Cái gì vật lý công kích đối với hắn không có hiệu quả, cái này sao có thể mà tổ gai không thể tin được nói ra. Lâm Phong thì biểu hiện được rất lạnh nhạt, bởi vì hắn biết Orochimaru hết thảy, xác thực, trừ ảo thuật cùng phong ấn thuật bên ngoài. Cơ hồ không có cách nào có thể đánh bại có được bất tử chi thân Orochimaru. Tuy nhiên ta cũng không dám tin tưởng, nhưng đây là thật, thật sự là ở trước khi đi Tam Đại Mục Hỏa Ảnh đại nhân chính miệng nói cho ta biết. Kakashi sắc mặt phi thường nặng nề. Vậy tại sao không đem rùa hỉ củ hệ mẹ sắp xếp các ngươi tiểu đội, mà đem ta kéo vào được mà tổ gai bất đắc dĩ nói ra. Vật lý công kích không có tác dụng, đây đối với một cái thể thuật cường giả tới nói, là rất khó tiếp nhận. Loại trình độ kia ảo thuật, đối với họ Orochimaru căn bản cũng không có tác dụng. Ảo thuật mặc dù là họ Orochimaru nhược điểm duy nhất, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha nhất tộc cùng cụ già mà nhất tộc ảo thuật mới có thể đối phó hắn. Kakashi giải thích nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta nhiệm vụ lần này là không thắng chỉ bại mà tổ gai hề phải nói ra. Tam Đại Mục Hỏa Ảnh đại nhân đã phân phó, nếu như không có phần thắng lời nói, chúng ta có thể tùy thời từ bỏ nhiệm vụ lần này. Cả cạ sĩ còn nói ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh lời nói. Cả cạ sĩ sư huynh, ngươi ý là Lâm Phong há to mồm, hỏi. Nhiệm vụ lần này chỉ là làm cho biệt quốc nhìn mà thôi, cũng không phải là cái gì tránh thức nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần cùng họ rổ xì mà đại chiến một trận liền có thể, không cần liều mạng. Cả cạ sĩ nói ra. Nguyên lai là dạng này a, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Cũng được. Coi như lần này là kiểm nghiệm tự thân thực lực một lần nhiệm vụ đi, hắn cũng muốn nhìn xem thực lực mình là không đã đạt tới chính thức ảnh cấp. Nơi này chính là Orochimaru hiện tại khu vực. Kakashi từ trong ngực móc ra một trang giấy, thượng diện có xạ rủ tổ bị cho bọn hắn tình báo, cho thấy Orochimaru hiện tại chỗ ẩn thân. Nơi này là Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Mai Tổ Gai nhìn một chút địa đồ, nói ra. Không tệ, cách nơi này chỉ có một ngày đường trình. Chúng ta vừa vặn có thể nghỉ ngơi một ngày, về sau đối với họ rổ xì mà tiến hành chặn giết ba người đều là thể thuật cao thủ, một đường không nói chuyện, thiên cương hắc thời điểm liền đuổi tới nơi đó. Bọn họ cũng không có lựa chọn ở tiểu trấn bên trên ở lại, mà chính là từ Lâm Phong kiến tạo một tòa một phong ốc, dùng để làm lâm thời nghỉ ngơi địa điểm. Họ rổ xì mà thân là tam nhận đứng đầu, thủ hạ thai mắt không tính toán, bọn họ cũng không muốn còn không có hành động liền bị phát hiện. Nếu như bị họ rổ xì mà phản tập kích lời nói, này nguy hiểm liền lớn. Buổi sáng ngày mai, ba người chúng ta dạng này phân công, ta phụ trách một phòng ốc bên trong, cả cạ sĩ chỉ địa đồ, không ngừng mà nói gì đó, mà Lâm Phong cùng mà tổ gai thì là gật đầu không ngừng. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua. Lâm Phong, cả cạ sĩ cùng mà tổ gai ba người mặc vào cổ nổ hạ thôn ám bộ phục trang, cùng một chỗ cất bước đi ra phòng nhỏ. Ở một mảnh ầm ầm âm thanh bên trong, phòng ốc chậm rãi chui vào lòng đất đại chiến sắp bắt đầu.